Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, My Guy. Aozora đi theo người phục vụ lên lầu 2 phòng riêng, uống chén trà về sau. Dáng người khôi vĩ Uchiha Fukuyama Aya đẩy cửa vào. Uchiha Fukuyama đi vào trong nhà, nhìn thấy Aozora, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới là ngươi." Hắn phía trước cũng tham gia tộc hội, tự nhiên nhận biết cái miệng này ra cuồng ngôn tiểu tử. Khách quan cùng Aozora nói chuyện giật gân lời nói. Hắn càng tán đồng Aozora Kakashi xui lý niệm. Không gì hơn cái này. Hắn đối Aozora ấn tượng cũng không tệ lắm. Ít nhất là tâm hệ gia tộc người. Aozora đứng lên trả lời. Fukuyama đại thúc tốt. Fukuyama tùy tiện đáp lễ lại. Sau đó ngồi xuống nói, tiểu tử ngươi vừa mới tốt nghiệp a, đến mức tìm ta chế tạo nhẫn cụ sao? Nếu biết rõ nhẫn cụ cho dù tốt, cũng muốn tại người thích hợp trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không chỉ là trẻ con ôm kiếm, làm cho người nổi sát tâm mà thôi. Aozora nghe vậy chỉ là gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Fukuyama thấy thế, biết Aozora cũng không bỏ đi suy nghĩ. Thế là lắc đầu, nói, được thôi, kia là ngươi nên cân nhắc sự tình. Ngươi muốn tạo cái gì nhẫn cụ? Aozora nói, phi đao. Nghe vậy Fukuyama trực tiếp nhíu mày, nói, ngươi không có nói đùa. Chính là phi đao, bất quá là tiêu hao chủng loại mà thôi. Cái nào cần hắn đích thân xuất thủ? Aozora nghiêm túc gật đầu, nói, đúng là phi đao. Đây là ta là chế tạo phi đao đặc biệt chuẩn bị tài liệu. Nói xong, Aozora đem phong ngâm thạch đem ra. Nhìn thấy phong ngâm thạch một nháy mắt, Fukuyama ánh mắt sáng lên. Lập tức nhận ra đây là tộc trưởng cất giữ chakra truyền kim loại. Nhận lấy phong ngâm thạch, Fukuyama đem chakra đưa vào trong đó. Nghe đến từng trận phong ngâm. Nói, phong ngâm thạch, ngươi làm sao theo Fugaku cái kia lừa gạt đến. Ta ra giá mấy lần, hắn đều không bán. Aozora lắc đầu cười khẽ, cũng không trả lời Fukuyama vấn đề. Sau một lát, Fukuyama tìm tòi xong xuôi, đem phong ngâm thạch để lên bàn. Nói, ngươi chuẩn bị dùng phong ngâm thạch chế tạo một cái phi đao. Không sai, Fukuyama đứng lên, nói, việc này ta xử lý không được. Thật tốt, chakra truyền kim loại chế tạo cái gì phi đao a? Chakra truyền kim loại rời khỏi thân thể phía sau có thể có tác dụng gì? Mà còn phi đao dễ dàng rơi mất. Cái này quá mức lãng phí. Nói xong, Fukuyama nhịn không được lần thứ hai lắc đầu. Hiển nhiên đối với Aozora ý nghĩ hết sức không vừa lòng. Suy nghĩ một chút, hắn đề nghị, nếu không ta thêm một chút phụ liệu. Cho ngươi chế tạo một cây đoản kiếm. Ta cam đoan không ảnh hưởng chakra truyền hiệu suất. Aozora lắc đầu phủ định. Nói, Fukuyama thúc, ta chỉ cần phi đao. Vậy ngươi khác tìm hắn người đi. Aozora cười làm lành nói. Tìm hắn người sao có thể yên tâm a? Uchiha ai không biết ngài là trong tộc đệ nhất đại tượng. Ta chế tạo phi đao có tác dụng lớn. Không phải là ngài không thể. Uchiha tộc nhân phần lớn là vuốt lông con lừa. Chỉ cần chịu theo hắn, vẫn là hết sức dễ dàng chung đụng. Nghe lời này, Fukuyama dù không tình nguyện, nhưng hừ một tiếng về sau, vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Nói đi, có yêu cầu gì? Aozora lúc này mở miệng. Nói, đầu tiên, tận khả năng hoàn mỹ truyền lại chakra. Fukuyama gật đầu nói, vấn đề không lớn. Phong ngâm thạch truyền lại hiệu suất rất cao. Suy nghĩ một chút, Aozora tiếp tục nói. Phi đao thiết kế lấy ngài ý nghĩ làm chủ. Nhưng phá không năng lực hiếu thắng. Cán đao có thể thu nhỏ thậm chí hủy bỏ. Ân, thiết kế xinh đẹp một chút. Fukuyama nghe xong, nói, liền cái này. Aozora nói, chỉ những thứ này yêu cầu. Fukuyama nghe xong những này tiểu bạch yêu cầu. Không kiên nhẫn phất phất tay nói. Cút đi, lưu lại phong ngâm thạch. Cuối tuần mang 3 vạn lượng tới lĩnh phi đao. Aozora khóe miệng giật một cái. Nói, không phải 1 vạn lượng sao? Fukuyama cả giận nói, kia là chế tạo phổ thông nhẫn cụ, tài liệu đều không giống, giá cả có thể giống nhau. Aozora nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cùng hắn tạm biệt rời khỏi. Ra cửa lớn, Aozora thấy sắc trời còn sớm, thế là chuẩn bị đi đụng sứ Gai. Gai xem như Konoha trà dư tửu hậu minh tinh nhân vật, nhưng Konoha hành tung vẫn là rất dễ tìm, tùy tiện tìm người nghe được. Aozora biết được hắn cuối tuần sẽ lượn quanh làng lá trồng cây chuối chạy bộ về sau. Liền tính đúng giờ ở giữa đến cần phải trải qua một đầu bóng rừng trên đường nhỏ chờ hắn. Đại khái qua hơn 20 phút, nơi xa nâng lên một trận bụi mù. Aozora thấy thế, đặc biệt nhảy tới ven đường trên cây, giả vờ ngủ say. Không lâu, một người chạy ra thiên quân vạn mã khí thế thiết huyết Gai lao đến. Nghe lấy bên tai truyền đến tiếng nổ tiến gần, Aozora mở mắt ra, chỉ thấy một thân màu xanh đầu dưa hấu nam tử lao đến. Bởi vì mặt đất quá mức khô khan, mà quá chạy quá mức cấp tốc, thế cho nên dương lên cao 2-3 mét màu vàng bụi mù. Aozora vội vàng mở đầu, nói, có người, dừng. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, đầu dưa hấu nam tử đã xông qua tiểu đạo, nâng lên bụi mù đổ Aozora một cái. Móa, Aozora mắng to một tiếng, quay người đuổi theo. Cái này một đuổi, Aozora mới phát hiện Gai chỗ lợi hại, bất quá là huấn luyện tốc độ, lại so với mình tốc độ cao nhất chạy nhanh còn nhanh chóng hơn. Hắn không khỏi ngưng tụ chakra tại trên chân tăng cường chính mình lực bộc phát. Ai, ngừng một chút, phía trước quần áo bó quái vật, người siêu tốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đường đuổi kêu. Sau 3 phút Aozora cuối cùng hô ngừng mai Gai. Aozora chạy đến Gai trước mặt, đỡ đầu gối thở hổn hển nói. Gọi ngươi nửa ngày, lỗ tai điếc sao? Gai mặc dù dừng ở tại chỗ, nhưng bước chân không ngừng, còn tại nguyên chỗ chạy bộ. Thanh xuân không cho phép dừng bước. Nói xong hắn nhe răng cười một tiếng, khoe khoang haku hàm răng phản xạ ra 2 đạo ánh sáng, kém chút phát sáng mù Aozora 2 mắt. Thế cho nên hắn đều quên chính mình tới làm gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường trong lúc nhất thời rất lúng túng, đối mặt không nói gì. Sau một lát, Aozora tại đối phương nóng rực ánh mắt xuống dẫn đầu bại lui. Làm khó dễ nói, người vừa rồi chạy bộ quấy giày đến ta đi ngủ. Gai nghe vậy, hồi tưởng bên dưới, nhớ lại Aozora nằm trên tàng cây bộ dạng, thế là sờ đầu một cái, thành khẩn nói xin lỗi. Xin lỗi, quấy giày ngươi đi ngủ. Hắn cũng không cân nhắc buổi chiều Aozora vì cái gì trên tàng cây đi ngủ. Aozora nguyên bản tính toán là người giả bị đụng sau đó khiêu khích, cuối cùng đi không đánh nhau thì không quen biết tuyến đường. Nhưng tại theo đuổi Gai một chuyến, Aozora trong lòng có chút không chắc, bây giờ chính mình thật có thể đánh thắng được Gai. Hắn bình thường chạy bộ liền không thể so ta thuấn thân chậm bao nhiêu, nếu là nghiêm túc còn làm cái gì. Thế là Aozora thái độ hòa hoãn bên dưới, xua tay nói, tính toán, ta không nên trên tàng cây đi ngủ. Đúng rồi, ngươi là ai a? Chạy còn rất nhanh. Gai nghe vậy sững sờ. Người bình thường thấy hắn dạng này rèn luyện, chỉ có lạnh lùng chế giễu gió nóng. Ít có người hỏi hắn tính danh, khen hắn chạy nhanh. Hắn hưng phấn đến bạch hạc lưỡng xí. Sau đó nói, tất nhiên ngươi chân thành đặt câu hỏi, vậy ta liền đem bản đại gia tính danh báo cho. Ngươi, ta chính là Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú Kakashi vĩnh viễn đối thủ Mai. Gai nói xong, hắn giơ tay phải lên, dựng thẳng lên ngón cái. Sau đó lộ ra lóa mắt nanh trắng, nhìn xem cùng chính mình họa phong hoàn toàn không nhất trí Gai. Aozora có chút chần chờ, vì học cá thể thuật, đem chính mình luyện thành đồ đần có đáng giá hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.